Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, Đại Luyện Bảo Thuật. Trở thành hỗn độn thành chủ. Sau một khắc, giống như là điện ảnh lộn ngược một dạng, thì liền hỗn độn thành chủ nói lời đều là ngược lại đọc. Mà hỗn độn thành chủ bóng người cũng là một lần nữa về tới Lâm Dương trước mặt. Lâm Dương đưa tay chộp một cái, liền đem nó cổ bắt lấy. Hỗn độn thân thể của thành chủ cao lớn, so với hắn còn phải cao hơn một mảng lớn. Nhưng là hiện tại Lâm Dương bắt lấy cổ của hắn, nhưng thật giống như trong tay mang theo một cái con gà con một dạng, dễ dàng thì nâng hắn lên. Cái này tự nhiên là thời không chi đạo diệu dụng. Cái gì là lớn, cái gì là tiểu, tại thời không chi đạo ảnh hưởng dưới, đã cũng không phải là như vậy tuyệt đúng rồi. Đồng thời, Lâm Dương đem thời không đứng im giải trừ ra. Hắn tha cho có ý tứ mà nhìn xem hỗn độn thành chủ. Chỉ thấy hỗn độn thành chủ trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Hét lớn, đạo huynh, tha ta. Răng rắc một tiếng, Lâm Dương vặn gãy cổ của hắn. Pháp lực mạnh mẽ, đem cái này hỗn độn thành chủ nguyên thần cùng đại đạo đều phút chốc phá hủy. Hỗn độn thành chủ, lại một tên hợp đạo cảnh cường giả vẫn lạc. Đồng thời, thừa dịp hắn còn không có triệt để lạnh, Lâm Dương nhanh chóng lục soát một lần, theo hắn trên thân tìm ra đến một thanh lôi đình búa lớn. Hỗn độn châu toái phiến cũng là cái này. Lâm Dương hướng hệ thống hỏi, kết quả thật đúng là, cái này hỗn độn thành chủ đem lấy được hỗn độn châu toái phiến cho dung luyện tiến vào chính mình. Cái búa bên trong, cái này thật sự chính là bị chết không oan a. Coi như hắn không có đối Lâm Dương triển lộ sát ý, Lâm Dương cũng khẳng định sẽ cùng hắn đánh lên. Dù sao hỗn độn châu toái phiến đều dung nhập cái này cái búa bên trong, không đem hắn đánh chết, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đem cái búa đưa cho mình. Ông, hỗn độn châu bay ra, đem lôi đình búa lớn thôn phệ, lại bay trở về đến Lâm Dương thể nội. Mà nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cũng là phát buông ra. Lâm Dương trong đầu xuất hiện một môn vô cùng huyền ảo đạo pháp, Đại Luyện Bảo Thuật. Cái này Đại Luyện Bảo Thuật cùng Lâm Dương trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn vậy mà không phải dùng để luyện chế một kiện lại một kiện bảo vật, mà là muốn đem mình làm bảo vật, đem mặt khác các loại tài liệu hoặc là bảo vật luyện vào trong thân thể của mình. Cái này gọi cái quỷ Đại Luyện Bảo Thuật a? Gọi đại nuốt bảo thuật còn tạm được. Lâm Dương đậu đen rau muống nói. Chỉ thấy Lâm Dương sau lưng hiện ra ngũ sắc thần quang lắc một cái, đem lúc trước bị hắn thu những thành chủ kia cửa phủ vệ phóng ra. Những lính gác cửa này sau khi đi ra, nhìn đến chỉ còn lại có Lâm Dương một người, nhất thời giống như minh bạch cái gì. Chỉ thấy cái này nguyên một đám gác cổng ào ào quỳ xuống lại, đối Lâm Dương hô lớn. Bái kiến thành chủ, ta, thành chủ, Lâm Dương kinh ngạc nói, chỉ mình, không sai, thành chủ, người đem thanh giao thành chủ đánh chết, đạt được thành chủ lệnh bài, người chính là mới hỗn độn thành thành chủ, một người gác cổng nói. Đi qua một phen giải thích, Lâm Dương cũng là hiểu rõ ra, nguyên lai, cái này hỗn độn thành chủ cũng không phải là cố định, mà chính là người nào đạt được thành chủ lệnh bài, như vậy người đó liền có thể trở thành hỗn độn thành chủ. Tỷ như bị Lâm Dương giết chết thanh giao, trở thành hỗn độn thành chủ về sau, thì thường xuyên có người tới khiêu chiến hắn. Nếu như thành công đánh bại thanh giao, đạt được hắn thành chủ lệnh bài, như vậy hỗn độn thành thành chủ liền sẽ đổi người. Đương nhiên, Lâm Dương đây càng thêm dứt khoát, trực tiếp đem thanh giao giết. Bởi vậy, tại những lính gác cửa này xem ra, Lâm Dương dĩ nhiên chính là mới hỗn độn thành thành chủ. Có điều, ta có thể không hứng thú làm cái này cái gì hỗn độn thành chủ a? Lâm Dương tìm kiếm một chút, quả nhiên tìm được một mặt lệnh bài. Chỉ thấy mặt này lệnh bài không biết là cái gì chế tạo. 10 phần cứng rắn, Lâm Dương dùng lực nhéo nhéo, cũng chỉ ở phía trên lưu lại 2 cái chỉ ấn mà thôi. Cũng không có đem bóp nát rơi. Mà lại, mặt này lệnh bài, tựa hồ còn có một số còn lại tác dụng. Lúc này, Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên nói. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ đạt được thành chủ lệnh bài. Có thể thành vì hỗn độn thành thành chủ. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả 10 cái. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến 10 khối. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Lâm Dương không khỏi chấn kinh. Thơm quá a, hồng mông quả 10 cái. Cái này hỗn độn thành thành chủ như thế đáng tiền. Lâm Dương ánh mắt đều kém chút đỏ lên. Liên tục không ngừng đối hệ thống nói. Hệ thống, ta chọn 1. Sợ hệ thống nói nó sai lầm. Đem khen thưởng lại rút về đi. Vậy thì tốt. Về sau ta chính là cái này hỗn độn thành thành chủ. Lâm Dương thu hồi thành chủ lệnh bài. Tại một đám gác cổng chen chúc dưới. Đi vào chính mình lòng dạ bên trong. Đi qua những lính gác cửa này mồm năm miệng 10 giới thiệu. Lâm Dương rốt cục đối hỗn độn thành có cái đại khái hiểu rõ. Nguyên lai, hỗn độn thành đích thật là cái đại thế lực. Nhưng cùng Lâm Dương tưởng tượng, hỗn độn thành muốn cho hỗn độn thành lập trật tự. Thống nhất hỗn độn khác biệt. Hỗn độn thành cái này đại thế lực kỳ thật rất rời rạc. Cũng tỉ như hỗn độn thành chủ một dạng. Mỗi cái hỗn độn thành thành chủ đều là không đứt chương đổi. Có chút thậm chí rất nhiều lần. Cơ hồ qua một đoạn thời gian. Thì đổi một cái. Thử nghĩ như thế. Dạng này thế lực như thế nào lại đoàn kết. Ngưng tụ được lên đâu. Toàn bộ hỗn độn bên trong. Đã biết hỗn độn thành tổng cộng có 108.000 tòa. Tùy cơ phân bố tại hỗn độn bên trong. Lẫn nhau ở giữa. Ngoại trừ có thể lẫn nhau truyền tống bên ngoài. Cũng không còn lại chỗ đặc biệt. Bọn họ xuất hiện tại hỗn độn bên trong quá lâu. Lâu đến thậm chí không có ai biết bọn họ là lúc nào xuất hiện. Chỉ là biết những thứ này hỗn độn thành bên trong là tuyệt đối hòa bình chi địa. Chỉ cần là tiến vào hỗn độn thành bên trong. Như vậy thì xem như hợp đạo cảnh chúa tể. Đều bắt ngươi không có cách nào. Không còn dám ra tay với ngươi. Bằng không mà nói. Cũng phải bị hỗn độn thành chỗ trấn áp. Đây cũng không phải là trên miệng nói một chút. Mà chính là có bao nhiêu lần sự thật chứng minh qua. Đương nhiên, chuyện đã xảy ra hôm nay lại là đổ thường thức. Tiền nhiệm hỗn độn thành thành chủ Thanh Giao. Liền bị Lâm Dương tại cái này hỗn độn thành bên trong đánh chết. Cái này để người ta mở rộng tầm mắt đồng thời. Đồng dạng, đối với Lâm Dương cũng là vô hạn kính sợ. Lâm Dương phân phát một đám gác cổng về sau. Tại trong phủ thành chủ tự hỏi. Tuy nhiên nghe hỗn độn thành thật không có dã tâm gì. Nhưng Lâm Dương ngược lại cảm thấy. Đây mới là lớn nhất dã tâm. Bằng không, tại sao có thể có người không lý do tạo ra đến 108.000 tòa dạng này đại thành. Dùng để trấn áp tại hỗn độn bên trong. Che chở vô số hỗn độn sinh linh đâu. Đây nhất định có đại mưu đồ. Đương nhiên, Lâm Dương cũng không có ý định truy đến cùng. Giống như vậy bố cục lớn như vậy người giật dây. Khẳng định thực lực phi thường khủng bố. Lâm Dương hiện tại tuy nhiên thực lực không tệ. Nhưng nếu như muốn để hắn bố cục lớn như vậy. Lâm Dương còn thật bố không ra. Mà người kia bố cục đã không biết bao lâu. Hắn thực lực so với trước kia. Sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Bởi vậy, vì không tìm phiền toái cho mình. Lâm Dương quyết định tạm thời đối với chuyện này mở một mắt. Nhắm một mắt, mà chính là muốn sử dụng cái này hỗn độn thành chủ thân phận. Tận lực cho mình giành càng lớn chỗ tốt. Đây mới là đạo lý quyết định. Đầu tiên, tại trong phủ thành chủ này, Lâm Dương nắm giữ thành chủ lệnh bài. Liền có thể thôi động hỗn độn thành, luyện hóa hỗn độn chi khí. Đem nguyên bản cuồng bạo tuyệt luân hỗn độn chi khí thuần phục đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Để càng tốt hơn hấp thu. Chuyển hóa vì pháp lực của mình. Cái này là trở thành hỗn độn thành chủ đệ nhất chỗ tốt. Đương nhiên, cái này đệ nhất chỗ tốt đối với Lâm Dương tới nói. Cái giám cũng không bằng. Hắn luôn luôn đều là trực tiếp thôn phệ hỗn độn chi khí. Mặc kệ có bao nhiêu cuồng bạo, thân thể của hắn hoàn toàn có thể thừa nhận được. Căn bản không cần cái này hỗn độn thành đến vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.